Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Thanh Lãnh Nữ Tử. Những cái này kinh gia thích khách, nguyên một đám mặc dù đều là không tầm thường, có chém giết sơ nhập thần niệm năng lực, nhưng dù sao bọn hắn tu vi chỉ có ngự không đại viên mãn. Một khi một kích không thành, tại Cổ Phong trước mặt không chịu nổi một kích. 29 võ giả trước sau lấy các loại xảo trá góc độ hướng lên lôi đài thẳng hướng Cổ Phong. Nhưng mà đều không dùng. Một cái tiếp theo một cái bị oanh ra lôi đài. Kinh Thiên Nguyệt trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thân là gần với Kinh Hàm mà thiên kiêu. Nàng chiến ý nồng nặc nhất. Giờ phút này ánh mắt rơi vào lôi đài bên trên. Nàng tại tìm một cái thời cơ tốt nhất cùng phương thức cao nhất để hoàn thành thuộc về mình tất sát. Nhất kích. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện cái này Mộc Phong sơ hở thật sự quá ít. Bây giờ nàng đã trải qua không chờ được. Phân ảnh tuyệt sát kiếm. Dưới lôi đài, Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên vọt lên. Giờ khắc này, Kinh Thiên Nguyệt thân ảnh. Trong nháy mắt vừa hóa thành bốn. Từ bốn phương tám hướng. Lấy bốn cái nhất là xảo trá góc độ cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong bộ vị yếu hại. Cái này bốn bóng người. Một thật ba giả, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một chút tu vi cao thâm lão võ người. Giờ phút này đều là thấy rõ Kinh Thiên Nguyệt thân ảnh. Bất quá cho dù là bọn hắn cũng không thể trong nháy mắt phân biệt ra được. Cái này bốn bóng người. Cái kia một đạo là thật. Không giống với trước đó. Kinh Thiên Nguyệt không có trực tiếp bị oanh ra lôi đài. Giờ khác này, thời gian nếu như trôi qua chậm chạp. Bốn bóng người khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần. Ta muốn thắng. Kinh Thiên Nguyệt trong mắt mang theo vui mừng. Kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra. Mà cũng tại lúc này. Cổ Phong bỗng nhiên mở to mắt. Nhạt nói. Ngươi. Bài. Nhân hình nọ khối lỗi. Trực tiếp xuất hiện tại Cổ Phong bên cạnh thân. Căn bản không lo chuyện khác ba bóng người. Hướng phía Cổ Phong phía bên phải cái kia một đạo Kinh Thiên Nguyệt thân ảnh chính là đấm ra một. Quyền, bành, Kinh Thiên Nguyệt trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Mặt khác ba bóng người, trong nháy mắt tiêu tán. Kinh Thiên Nguyệt té xuống đất, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhìn về phía Cổ Phong, ngươi là như thế nào phát hiện? Chỉ có chân thân, mới có tâm tình chập chờn. Cổ Phong bình thản một câu, mình quanh thân có phần đông thần niệm vần quanh, lấy Cổ Phong thần hồn lực lượng. Cái này bốn bóng người bên trong, cái kia một đạo có tâm tình chập chờn Cổ Phong đều sẽ lập tức phát giác. Kinh Thiên Nguyệt giờ khắc này giật mình, vừa rồi mình như vậy một chút tâm tình chập chờn, vậy mà liền bị phát giác. Đối phương thần hồn mạnh mẽ làm thật là khủng bố. Như thế, trừ Thanh Lãnh nữ tử bên ngoài, kinh ra tất cả mọi người bại. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Thanh Lãnh nữ tử thân bên trên. Kinh Hàm tiểu công chúa, vạn năm khó gặp nhân vật thiên kiêu, chưa đạt trăm tuổi tu vi liền đã đạt tới thần niệm cảnh. Bị mọi người ca tụng là Kinh Châu trăm tuổi chi dưới đệ nhất người. Cho dù binh đông lỗi, tại Kinh Hàm mà trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu, lần này tam tộc thi đấu, đem không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ, bởi vì Mộc Phong xuất hiện, đây hết thảy đều biến. Hai người một trận chiến này thắng bại đã trải qua quyết định tam tộc thi đấu kết quả cuối cùng. Thanh Lãnh nữ tử, đơn chân đạp đất, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên, đứng ở Cổ Phong trước mặt. Thanh Lãnh nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong cũng nhìn về phía Thanh Lãnh nữ tử. Hai người cứ như vậy đối lập mà xem, ai đều không có mở miệng, ánh mắt hắn, khoảng cách Cổ Phong gần như thế. Giờ phút này nhìn lấy Cổ Phong hai mắt, Thanh Lãnh nữ tử, mặt bên trên màu sắc trang nhã dần dần tiêu tán. Này mặt cho phép bên trên chậm rãi hiện ra vô cùng hồi ức. Trong mắt hào quang dần dần biến hóa, có chút xuất thần. Cái này, Kinh Hàm mà nhìn Mộc Phong vậy mà nhìn thẳng nhãn. Ta không nhìn lầm chứ. Kinh Châu bên trên, không biết nhiều ít võ giả truy cầu Kinh Hàm. Kinh Hàm mà cho tới bây giờ đều không nhìn tới bất kỳ người nào. Cái này, tiểu công chúa vậy mà đã ở Mộc Phong Bá Vương khí tức dưới Xuân Tâm manh động. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh tới cực điểm. Kinh hàm mà băng lãnh cá tính ai không biết. Tại tam tộc thi đấu loại này trọng yếu trước mắt, nàng vậy mà lại phạm hoa si. Nhìn nhất cái nam tử xuất thần, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tỷ tỷ vậy mà lại nhìn cái này Mộc Phong tiểu nhi xuất thần. Kinh quân dạ mặt bên trên màu sắc trang nhã hiển hiện. Nhìn về phía Cổ Phong trong mắt mang theo địch ý. Cổ Phong cũng là bị kinh hàm mà cái này ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên. Cười nhạt, kinh cô nương, nhìn đủ sao? A, thanh lãnh nữ tử lần này mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được đám người tiếng nghị luận, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Giờ khắc này, trong nội tâm ngầm bực. Lấy thân phận của mình nhìn một cái tuổi trẻ nam tử nhìn đến xuất thần. Việc này nếu là truyền đi, vậy mình mặt mũi cũng thì không cần muốn. Nàng biết, người trước mắt, cho dù khí chất có chút giống, nhưng tuyệt đối không phải người kia. Lại nhìn ngươi thủ đoạn như thế nào? Thanh lãnh nữ tử mở miệng, lập tức thân thể bên trên linh khí tiêu tán mà ra. Mà tiếp theo, cái kia linh khí đúng là chậm rãi biến thành màu xám. Hóa vì từng đạo dòng khí màu xám. Cái này từng đạo dòng khí màu xám mang theo ý sát phạt vờn quanh tại thanh lãnh nữ tử. Quanh thân bên ngoài, sát lục khí tức, lấy sát ý để linh khí chất biến. Không sai, Cổ Phong gặp tình hình, bình thản một câu, là sát lục khí tức. Kinh hàm mà trẻ tuổi như vậy vậy mà liền ngưng luyện ra sát lục khí tức. Sát lục khí tức, là ám sát một đạo cảm ngộ cực sâu người mới có thể đủ ngưng luyện ra a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy cảnh này, không khỏi kinh hô, sát lục khí tức, cực kỳ tàn bạo, cơ bản bên trên có thể nghiền ép phổ thông linh khí. Mà cái này sát lục khí tức cần lấy tự thân sát ý dung nhập linh khí cô đọng mà ra. Chỉ có đem ám sát một đạo tu luyện cực sâu người, sát ý kia mới có thể đạt tới đem linh khí chất biến cấp độ. Tại kinh gia bình thường chỉ có nguyên thần cảnh cường giả mới có thể đạt tới. Chẳng ai ngờ rằng kinh hàm mà lại có thủ đoạn như thế. Cái kia lại nhìn ngươi, có thể hay không ngăn trở ta đây sát lục khí tức. Kinh hàm mà lời nói ở giữa, vung tay lên, lúc này mấy chục đạo sát lục khí tức điên cuồng hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Ngũ khôi hộ thể, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lại là tứ câu hình người khối lỗi bay ra. Đồng thời giờ phút này, ngũ câu khối lỗi bên trên, Cổ Phong phân biệt cắm vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính linh thạch. Tiếp lấy ngũ câu khối lỗi, trực tiếp vờn quanh tại Cổ Phong chung quanh. Đồng thời thân thể bọn họ bên trên, riêng phần mình một loại thuộc tính linh khí gào thét phun ra ngoài. Năm loại thuộc tính linh khí, lẫn nhau liên hợp, hóa thành một cái cự đại ngũ sắc linh khí màn hào quang. Trực tiếp che đậy ở tại bọn hắn bên ngoài. Lần này hoàn toàn đem Cổ Phong che chở ở trong đó. Bành bành bành, ngũ hành linh khí lưu truyền. Cái kia sát lục khí tức không ngừng đánh vào ngũ hành linh khí vòng bảo hộ bên trên. Nhưng lại nhất thời ở giữa không cách nào đánh nát. Ngũ hành, khắc sát lục, Cổ Phong nhạt nói. Sát lục cực hạn, ngũ hành cũng có thể phá đi. Thanh lãnh nữ tử mở miệng. Bấm tay một chút, dung, lần này, cái kia mấy chục đạo sát lục khí tức, cực tốc dung hợp, hóa thành một chuôi màu xám đen sát lục chi kiếm. Cái này sát lục chi kiếm khí tức cô đọng đến cực hạn. Bành bành bành, sát lục chi kiếm oanh kích phía dưới. Ngũ hành linh khí vòng bảo hộ lúc này rung động, vết dạn hiển hiện, ngũ hành bị phá, có thể hóa bảy được. Cổ Phong mở miệng. Lại là hai cỗ khối lỗi bay ra, riêng phần mình thân bên trên tản mát ra lôi linh khí gió êm dịu linh khí. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.